Xuyên không tới vương triều Đại Khang. Chương 27, dựng lều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chú yên tâm, ai chứ chắc chắn sẽ mời thím ba. Kim Phi mỉm cười và đồng ý, vừa dứt lời. Nhị tẩu đã đem hai người đàn ông tới. Sau đó là Lưu Thiết và vợ của hắn. Thợ săn và người vợ lẽ của anh ta. Cuối cùng thì gần như cả làng đều đến. Lần này Kim Phi không cần động tay vào nữa. Thợ săn và Lưu Thiết đưa người đi chặt cây. Phụ nữ ở nhà sửa sân. Vặn dây gai. Rất bận rộn. Khi những người khác đến giúp đỡ. Kim Phi cũng không keo kiệt. Y bảo quan hạ nhi nấu một nồi cơm lớn. Con thỏ còn lại cũng được hầm nhừ ra. Mùi thơm đậm đà của thịt thoang thoảng. Đám trẻ con đang chơi đùa trong sân cũng không chạy nhảy nữa. Súng xít lại quanh cửa bếp. Chảy nước miếng. Có nhiều sức người đến nỗi trước chưa? Những người đàn ông đã trở lại với một chiếc xe đẩy kéo hàng chục cây to như cái bát. Đến chưa? Kim Phi yêu cầu bọn trẻ về nhà lấy một cái bát. Mỗi đứa một bát cơm và một thìa canh thịt. Từ trước đến nay bọn trẻ chưa từng được ăn món ngon như vậy. Đứa nào đứa nấy ăn như nuốt cả lưỡi vào trong. Sau bữa trưa náo nhiệt, những người đàn ông lại bắt đầu làm việc. Dựng một đống củi ngoài sân. Khiêng củi đến hơ qua hơ lại trên lửa. Gỗ qua lửa không chỉ có khả năng chống côn trùng và kiến mà còn có độ bền cao. Sau khi những người phụ nữ về nhà để cất bát đĩa, họ lại trở lại. Mỗi người đều kẹp một hoặc hai gói cỏ tranh dưới nách. Dựng lều cỏ không có gì quá phức tạp cả. Sau khi lấy cây đã hơ qua lửa làm trụ, sẽ lấy dây thừng cột lên xà ngang rồi phủ cỏ tranh lên đó. Cuối cùng chét bùn vào là được. Trước khi trời tối, một túp lều cỏ dài 3 thước rộng 10 thước đã được dựng lên. Số gạo còn lại không đủ để nấu cơm. Vì vậy Kim Phi bảo quan hạ nhi nấu một nồi cháo trắng. Sau đó nướng hai giỏ bánh dầu lớn. Con thỏ rừng đã ăn hết vào buổi trưa. Trong làng thiếu thốn đồ ăn. Không có loại rau nào khác để đãi khách. Kim Phi không còn cách nào khác ngoài việc mua hai giỏ rau rừng từ Tiểu Ngọc. Nếu nấu kỹ, những loại rau dại này không hề khó ăn. Về sau loại rau này có thể được bán trong các nhà hàng với giá hàng chục. Thậm chí hàng trăm nhân dân tệ một đĩa. Nhưng ngày nay, nông dân còn không có đủ dầu để thắp đèn. Ai lại đi dùng dầu để nấu ăn cơ chứ? Bỏ vài hột muối bỏ vào đó. Hàng xóm đã khen là nhà có tiền rồi đấy. Hầu hết mọi người đều trần qua nước sôi một lượt rồi đặt lên bàn ăn thôi. Cách chế biến đơn giản như vậy khiến rau rừng có vị đắng và chát. Rất khó nuốt, nhưng rau dại do Kim Phi làm không chỉ bỏ muối, mà còn bỏ rất nhiều dầu thực vật. Còn bỏ thêm một ít gia vị mua ở huyện vào nữa. Trông nó bóng và xanh. Ăn hoàn toàn không có vị đắng của rau dại. Hai chậu đầy rau dại bị lũ trẻ ăn sạch bách. Bánh kép dầu rất ngon. Phi ca, huynh nấu ăn như này sau khiến chúng ta kén ăn thì làm sao? Rau rừng cũng rất ngon. Phi ca, ta ăn rau rừng nhiều năm như vậy. Nhưng chưa bao giờ thấy ngon như này. Huynh có bí kíp gì không? Nói cho chị dâu biết đi. Nhị tẩu, ta nói cho tẩu biết. Nếu như tẩu bỏ dầu ăn và gia vị vào đó, cam đoan tẩu làm cũng siêu ngon luôn. Vậy thôi bỏ đi, nhà ta không mua nổi loại rau dại như vậy. Phi ca, nhà ngươi khi nào lại dựng lều nữa vậy? Ta muốn ăn bữa nữa. Dân làng, nam nữ, già trẻ đều ăn uống no nê rồi mới ra về. Trương Mãn Thương bị bỏ lại để giúp Kim Phi xử lý hai cây táo tàu chua. Loại cây này là do Kim Phi tìm thấy. Và nó là loại cây thích hợp nhất để làm cung nỏ. Mãn Thương, mấy ngày nữa đừng vào núi đốn củi. Đến nhà giúp ta rèn sắt đi. Kim Phi vừa sắp xếp các cành cây trên mặt đất. Vừa hỏi, Trương Mãn Thương trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhưng sau đó lại lắc đầu. Phi ca, đây là thủ nghệ của nhà huynh. Dạy hết cho đệ tử thì sư phụ chết đói. Một thợ rèn ở làng Tây Hà là đủ rồi. Có thêm một người thì sẽ chết đói. Vì vậy, trong thời đại ngày nay, những người thợ thủ công sẽ chỉ truyền nghề cho con cháu. Không truyền lại cho người ngoài một cách dễ dàng. Ta là học giả, làm sao có thể rèn sắt cả đời được chứ? Kim Phi nói một cách thờ ơ. Ta nhất định sẽ rời khỏi làng Tây Hà trong vòng 1-2 năm nữa. Truyền lại cho ngươi còn hơn là để thối trong bụng. Nhưng cái gì mà nhưng? Ngươi không muốn học sao? Không muốn học ta hỏi người khác. Học, ta học. Trương Mãn Thương vội vàng gật đầu. Đặt chiếc đao bổ củi xuống. Hắn trịnh trọng hành lễ với Kim Phi. Học được một nghề đồng nghĩa với việc có thêm một bát cơm trong tay. Bát cơm này lại còn có thể truyền lại cho thế hệ mai sau. Kể từ lúc này, thái độ của Trương Mãn Thương đối với Kim Phi lại thay đổi. Trước đây đó là sự biết ơn, nhưng bây giờ là cung kính. Làm việc cũng chăm chỉ hơn nữa. Đêm qua Tiểu Nga đã vô cùng sợ hãi, nên bây giờ cô bé cứ ôm Quan Hạ Nhi và không muốn buông ra. Quan Hạ Nhi không còn cách nào khác là dỗ cô bé đi ngủ. Đường Đông Đông và Nhuận Nương mang guồng quay ra đặt ở giữa bãi cỏ. Bên cạnh guồng quay là một chiếc giường lớn mới được làm hôm nay. Từ tối nay, Đường Đông Đông và Nhuận Nương sẽ sống ở đây. Đường Đông Đông kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ qua và ngồi xuống để bắt đầu thử guồng quay tơ. Nhuận Nương xoa tay và đứng một lúc, cầm chổi lên và bắt đầu quét rác. Sau khi trải qua những lần mất mát, người ta sẽ lại trân trọng những gì mình đang có. Trên thực tế, cô ấy đã quét nhiều lần rồi. Sân cũng đã rất sạch sẽ, nhưng song chảo đã được rửa sạch sẽ. Cô ấy lại không thể giúp Kim Phi và Mãn Thương được. Cũng không tìm được việc gì khác để làm. Sợ rằng Kim Phi và Quan Hạ Nhi không thích cô ấy lười biếng, nên chỉ có thể quét đi quét lại sân. Nhuận Nương, đừng quét nữa, mòn hết chổi bây giờ. Đường Đông Đông thấy Nhuận Nương ngượng ngùng, vỗ vai cô ấy nói, nếu muội thấy nhàn quá thì tranh thủ thời gian ngủ đi. Nửa đêm ta sẽ gọi muội dậy thay ca. Được, khi nghe thấy có việc phải làm, Nhuận Nương nở một nụ cười. Đông Đông tỷ, hay là ta quay trước, tỷ đi ngủ một lát đi, tối nay không quay sợi, mọi người đi ngủ đi. Kim Phi ra khỏi cửa hàng để lấy một số thứ. Vừa kịp nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, y cau mày nói, đủ năng lượng làm việc mới nhanh được, dù bận rộn đến đâu cũng không được thức đêm nay. Kể từ khi Tạ Quang mò đến vào nửa đêm qua, cho đến nay, không ai trong nhà được ngủ ngoại trừ Tiểu Nga không biết gì. Nếu không phải muốn chờ Trương Lương trở về, Kim Phi đã về ngủ từ lâu. Phi ca, ta không mệt, Nhuận Nương nói nhỏ, không mệt cũng ngủ. Kim Phi đã phát hiện ra rằng Nhuận Nương, giống như Quan Hạ Nhi, là kiểu người ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì vậy khi nói chuyện y không thể không to tiếng một chút. Quả nhiên Nhuận Nương nghĩ Kim Phi đang tức giận nên cô ấy nhanh chóng đồng ý và ngoan ngoãn ngồi lên giường. Tay huynh thế nào rồi? Đường Đông Đông đuổi theo Kim Phi ra ngoài và hỏi với khuôn mặt đỏ bừng. Thảo dược của lão Đàm có tác dụng rất tốt. Không còn đau nữa. Kim Phi giơ tay trái lên, muốn an ủi Đường Đông Đông. Nào ngờ lúc nãy khi y và Mãn Thương nhấc cây gỗ lên, vì lý do nào đó mà vết thương đã hở miệng, và bây giờ máu đang rỉ ra. Còn nói không sao, chảy máu rồi kìa. Đường Đông Đông mắt đỏ lên, không quan tâm đến quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân. Cầm tay trái của Kim Phi lên, cẩn thận nới lỏng băng cách trương.